đầu tiên thì kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chào tất cả các vị an lạc vui vẻ. A Di Đà Phật. Thì hôm nay các vị phát tâm niệm Phật một tuần thì thật sự là quý báu quá. Thầy tán thán công đức quý vị. Thì thời gian thì không có nhiều, cho nên thì chân hiếu chỉ nói một ít thôi, rồi xong các vị có thắc mắc cái gì thì hỏi, nhưng mà đừng có hỏi cao quá, nhiều khi trả lời không được. Thì đầu tiên thì kể một câu chuyện cho mình biết là ngày xưa đó Đức Thế Tôn hỏi các vị tỳ kheo chứng A La Hán rồi đó, hỏi các vị tỳ kheo ở đây chứng A La Hán thì có, thì nhớ cái kiếp xưa đó, tại A La Hán thì có thần thông, thì nhớ lại đi, từ đâu mà cái duyên gì mà đi vào Phật pháp mà tới bây giờ được chứng đạo. Thì trong đó con vị A La Hán mới bước ra lễ Phật, thì thường là trong kinh là đi nhiễu ba vòng, thường là như vậy. Thì bắt đầu mới bạch Đức Thế Tôn là có một kiếp xa xưa con là một cái người tiều phu đi đốt củi, nghèo lắm, thì đi vô chỗ mà hẻo lánh để đốn củi để mà sinh sống. Thì vô trong đó thấy cái chùa đổ nát, Phật thì dơ, nó giống như là không có người ở đó mà nó hư hoại hết rồi. Thì ông thương quá, ông mới phát cái tâm mà lau sạch sẽ. Thì khi mà ông lau sạch rồi ông bỏ ông đi, thì chính cái duyên đó mà ông sanh 25 kiếp trên cõi trời. Lau cái chỗ đó một chút thôi, 25 kiếp sanh cõi trời, xong rồi hết cõi trời đi vào nhân gian, sanh vào những nhà phú quý giàu có. Rồi sau đó đó gặp Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ra đời đi tu chứng A La Hán. Thì Phật nói là cái duyên mà lao cái đó thôi đó mà ông đã được đạo ngày hôm nay là cái duyên từ đó. Thì nhưng mà mở cái ngoặc cho mình biết là ông ta phát tâm hoan hỷ mà làm cái đó, rất vui, rất chân thành để mà lao. Cũng như ví dụ bây giờ mình lao cái bàn Phật, mình chân thành mà mình thương mến, mình biết là công đức vô lượng thì nó khác. Mình lao cái đó không có gì danh, không gì lợi, không gì người ta khen mình, hay là không vì bổn phận mà phải làm, mà là thương Phật quá, muốn chỗ này sạch sẽ, lòng cung kính Phật tới tột cùng đó, thì lao cái đó thì mới là bất khả tư nghị. Đó là do cái tấm lòng của ông mà mới cảm ứng. Còn ví dụ chúng ta lao bằng Phật mà sơ sơ thôi thì không có được gì đâu, phải có tấm lòng. Bởi vì Phật pháp là dùng cái tâm đó, thì cái tâm mà chân thành đó quét một chút xíu trong chùa thôi thì cũng không có thể nghĩ bàn. Thì thêm một câu chuyện nữa, không phải câu chuyện, thêm một đoạn thôi, thì Đức Thế Tôn nói thí dụ như mình lấy chổi mà quét phòng tăng á, mà các thầy ở khắp hết thế gian này mình quét hết cũng không bằng mình quét một chút ở chỗ Phật nữa đâu, tại vì công đức của Như Lai lớn lắm. Cho nên là những người nào mà tới điện Phật, tới chỗ Phật đó mà quét dọn thôi thì mà với tấm lòng đó đó thì không thể như vậy, còn đi nhiễu ba vòng thì bất khả tư nghị. Trời, nghe nó vui tới, bởi vì mình tu 7 ngày thì mình đi nhiễu biết bao nhiêu vòng, nhưng mà cái tâm của mình phải biết đi nhiễu đó công đức không có thể nào tưởng tượng được đâu. Quét cái chỗ đó thôi mà nó đã như vậy, huống chi mà đi nhiễu ba vòng. Đó là cho nên là nhiễu Phật, nhiễu Phật thì công đức, nhưng mà phải có tấm lòng muốn tu giải thoát mà thành tâm mà nhiễu đó thì nó mới được. Còn cứ thấy người ta đi mà đi theo thì không có được gì đâu. Phật pháp là dùng cái sự hiểu biết sâu xa rồi cái lòng chân thành mới tạo công đức là vô lượng vô biên, nó không có thể nào tính đếm được. Thì nhiễu Phật là như vậy, còn đọc danh hiệu Phật lên thì nó còn quá lượng hơn nữa. nó là bất khả tư nghị, nhưng mà mình phải có cái tâm như thế nào đó thì nó mới được cái công đức như thế đó. Nghe như Đạo Phật, các vị nghe rõ không ạ? Dạ, tụi con nghe rõ ạ. À, dạ. À, rồi thêm một cái nữa là con Phật tử hỏi thầy là người ta tu thập niệm ký số mà sao vọng tưởng còn nhiều quá. Theo tổ tu ký số đúng ra không có vọng tưởng, chứ mà tại sao ký số vọng tưởng cũng cứ vô vậy? Thì Chánh Hiếu xin trả lời là ở đằng trước cái bài mà thập niệm ký số của Ngài Ứng Quang đó, thì Ngài nói hai cái phần tín nguyện rất là sâu, và cái chí thành, cái tâm khẩn thiết chí thành đó đó Ngài nói ở đằng trước. Cho nên nếu mình không đủ tín nguyện, mình không đủ chí thành đó, thì mình ký số vẫn loạn, dẫn loạn đó. Nhưng cái tâm, bởi vì cái tâm của mình chân thành là tự nhiên không sanh vọng tưởng. Cũng như thí dụ mình chân thành mình lao cái tưởng Phật, mình thành tâm mình lao không có vọng tưởng, mà mình cứ sợ vừa lao vừa nghĩ lung tung đó. Cái tâm chân thành không có đó thì ký số cũng vọng tưởng. Đó là lời của tổ ở đằng trước, là chân thành thì mới không sanh vọng tưởng, mà người có nguyện sâu đó thì mới trừ được vọng tưởng. Đó là các ngài dạy đó. Hãy anh có nguyện thiết á, thì tự nhiên là không có sanh vọng tưởng. Anh có tín nguyện sâu xa, tự nhiên nó không sanh vọng tưởng. Anh chưa có tu nhiều, nó cũng không sanh vọng tưởng. Tại cái tâm mình gom vô Phật hết rồi. Còn nếu mình cái tín nguyện mình không đủ đó, mà mình còn thích cái này, thích cái kia ở thế gian, mình còn thích nhiều quá, thì mình niệm Phật nó sẽ, mấy cái thích đó nó làm cho mình sanh vọng tưởng. Hoặc là mấy cái ghét, mình ghét nhiều thứ quá nó cũng sanh vọng tưởng. Cho nên là ở trong đó, nếu như chúng ta tu lâu năm thì phải buông xả. Mình xả bao nhiêu thì vọng tưởng nó bớt bao nhiêu. Còn nếu mà mình còn thích cái gì đó thì không hết được vọng tưởng đâu. Tại cái tâm đó nó lấy hết cái lòng chân thành của mình. Đó là như vậy. Thì muốn ký số mà cho thiệt tốt là phải nghe giảng nhiều, phải lấy văn sao mà đọc. Nhưng mà đọc phải đọc cho kỹ, nhiều khi mình đọc sót đó, mình đọc phần này mình quên phần kia, đó là như vậy. Thì Chân Hiếu sẽ đọc thêm một cái đoạn của tổ thứ 10 cho quý vị nghe chút chút thôi. Thì mình đọc thêm là đây là một lá thơ, thì tổ nói cái ông đó viết thơ cho tổ, thì tổ mới trả lời: trước đây đã kính gửi vài hàng, tưởng ông đã hiểu rõ, chợt nhận thư tay có những câu như trần nghiệp tình duyên chen lẫn vây hãm, biết bao giờ mới thành diệu quán. Đủ biết ông cầu đạo tha thiết, nhưng theo sự thấy biết bị lậu của tôi thì tình trạng nhàm chán trần tình, ham thích diệu quán ấy lại chính là do học đạo có nội chướng, bèn lánh ồ tìm tình. Ở trong đời chưa hề có chỗ nào dứt nổi tình trần đâu. Thì Chân Hiếu tóm tắt là cái ông đó, ông viết thơ cho tổ, thì ông than là mình tu nhưng mà cái tình với cái nghiệp mình nó nhiều quá, mình nhiều cái nghiệp chướng mà nhiều tình cảm nó chen với nhau, nó vây hãm cái tâm mình. Mà ông ta thì quán Phật chứ không phải là tu niệm Phật như mình đâu, ông ta tu quán. Mà quán thì khi mà quán thành thì thanh tịnh lắm, giống như đang sống với Phật vậy đó. Nhưng mà cái tình cảm với cái nghiệp chướng này nó làm quán không được. Giống như quán mà cứ vọng tưởng hoài thì ông than. Ông than là không biết chừng nào vậy mới tu được. Chứ vọng tưởng nghiệp chướng quá làm sao bây giờ. Thì tổ nói ông than như vậy có nghĩa là ông đã muốn tu lắm rồi. Nhưng mà ông thấy là ở đây là có nhiều tình cảm, ở đây có nhiều nghiệp chướng không tu được. Ông kiếm chỗ yên tịnh, ông kiếm cái gì để ông nhập quán, thì chính cái đó nó là nội chướng đó. Cái này sầu lắm luôn. Tại sao? Tại mình muốn thanh tịnh, tại mình muốn quán cho được, mình muốn tu cho thành, mình muốn niệm cho nhất tâm, mình muốn như vậy đó, thì những cái nghiệp chướng và những cái tình cảm nó làm mình làm cho mình tu thành thành nội chướng, mình khổ hoài. Mình tu mà cứ đau khổ, cứ chấp mình hoài. Tại vì mình muốn giống như tu cho thành, mình muốn cái đó, thành ra là mình bị nội chướng. Cho nên Chân Hiếu sửa lại là mình đừng có muốn mấy cái đó, mình muốn về Tây Phương. Còn nó thanh tịnh hay nó không thanh tịnh là không có quan trọng. Nó phiền não hay đó nó bị nghiệp, nó không phải là vấn đề. Vấn đề là mình hiện tại là muốn đi về ở với Phật. cái tâm đó có Phật là được rồi. Có Phật trong lòng mà học cũng được, cần gì mà phải thanh tịnh, phải nhập thanh tịnh giống như sâu xa đòi hỏi nó như vậy thì nó thành ra nổi. Nên là không có đòi nó là phải như thế nào, hãy con có ngài trong lòng con là đủ rồi, còn nó như thế nào là chuyện của nó. Thành ra nó lại thanh tịnh, nên bỏ xả hết không cần thanh tịnh nữa thì nó lại thanh tịnh. Còn nếu mình muốn cái tiêu chuẩn cao cỡ nào đó thì đặt cái tiêu chuẩn ra liền bị tội trưởng, tại mình ham phải như thế này, phải như thế này thì liền khổ. Không có phải như thế nào hết, mà con có ngài trong lòng con được rồi. Đó là như vậy. Thì thành ra là ở trong đó ngài mới nói là tất cả các pháp đều là hư vọng hết, không có thật đâu. Tại các ông bỏ cái này lấy cái kia, thích cái này ghét cái nọ. Nếu như thích thanh tịnh ghét phiền não, các ông sanh ra nội chướng tự, các ông trói được các ông. Cũng như là bụi mà giống như mình dụi con mắt rồi mình thấy hoa đớm lăn xăng vậy đó. Tại các ông phân biệt cái tướng hoa đớm đó, cái này là tốt nè, cái này là xấu nè. Các ông làm như vậy cho nên toàn tâm các ông nó bị vây trong đó, gọi là nội chướng đó. Thì tổ mới nói là không có gì hết, buông xả hết cái đó, không có cái nào tốt, không có nào xấu cả. Tất cả đều buông xuống hết thì trí tuệ liền chiếu minh thôi. Đâu có chỗ nào để chán, để ưa. Ông thích cái chỗ này, ông ghét cái chỗ kia là tại ông không hiểu. Ông bỏ xuống hết thì chỗ nào cũng được. Thì ông chỗ nào cũng là Phật mà. Ông liền tự tại. Đó là tóm tắt một chút. Thêm một chút nữa là ngài nói là thuốc thì không có cái nào tốt, cái nào xấu đâu. Hãy thuốc đó mà trị được bệnh thì đó là thuốc hay. Thuốc mà trị gốc với ngọn mới là thuốc, đó là mới là thuốc tốt, mà nó đúng với cái bệnh của chúng ta. Cư sĩ tuổi già hướng về đạo. Cái ông này lớn tuổi lắm rồi, bây giờ mới phát tâm tu hành. Dù mình sống có hơn 100 tuổi thì đất bóng cũng không có bao nhiêu lâu, có nghĩa là cũng chẳng thấm gì đâu. Dù cái tuổi đời ông sống hơn 100 đi nữa cũng nhanh lắm, chứ không phải là dài đâu. Cuộc đời nó nhanh như vậy, nó qua nhanh như vậy, dù ông thọ mấy nữa cũng rất là nhanh, nó chớp một cái là hết. Lẽ nào mà không nghĩ cái tâm dồn sức đi vào con đường giải thoát? Tại sao mà cứ thử hay hồi diệu, cứ lẩn quẩn ở trong đó hoài vậy? Tại vì ông muốn cái này, ông muốn cái kia, ông lẩn quẩn, ông bỏ xả hết đi, ông một lần cầu sanh thì nó sẽ yên ổn thôi. Còn mình còn chắc cái này chắc cái kia, nó sanh nội chướng. Mà tuổi già nó qua nhanh lắm. Trước khi ông hiểu hết những cái lẽ huyền của Phật Pháp, thấu hiểu hết đó, thì lão nạp không có bàn tới cái phương pháp tu diệu quán đâu. Đó, lão nạp không bàn tới cũng nghe là ông đó là tu quán đó, tu theo quán kinh đó, là quán bao nhiêu phép quán của Phật đó. Thì ngài nói ngài không bàn tới quán, mà còn bớt nhiều ở trong nhiệt khóa nữa. Chỉ thêm 6 chữ chân ngôn là Nam Mô A Di Đà Phật ra mà dạy cho ông gắng sức. Đây là phương thuốc. Phương thuốc lạ từ biển cả trị được bệnh gấp, lại còn trị được cả sốc lẫn ngọn. Bệnh hoạn hay bệnh gấp đều thích hợp cả. Cốt yếu là tin tưởng sâu xa, tận lực hành trì. Cổ nhân đã nói chỉ được thấy Di Đà, lo gì không sai ngộ. Được vậy thì trần tình nào quay hãm được nữa, tám muội nào mà chẳng hiện tiền. Toàn tâm là Phật, lúc nào cũng là Phật, thì còn phân biệt cái gì? Đây là nghiệp, đây là tình gì nữa? Không có cái gì mà trói ta được, tại tâm ta hoàn toàn là chuyên hướng gì thôi. Còn nếu mình sanh ra một cái gì liền thành nội chướng, thì cái này sâu xa lắm. Thì Chân Hiếu cũng hiểu được một chút ít chia sẻ quý vị, chứ cái này tu lâu lắm thì mới nhìn ra được cái tâm của mình, cái nội chướng nó phát xuất từ cái chấp nào. Mình phải để ý nó lắm rồi mới thấy được. Còn mấy nó chấp một đống cả trăm thứ đó mình nhìn không ra nó đâu. Mình phải thanh tịnh lắm, mình phải thật sự là niệm A Di Đà Phật, không cầu mong gì, chỉ là muốn ở chung với Phật thôi. Còn sánh một cái niệm gì ra thì từ đó bắt đầu nó sanh rất là rắc rối trong lòng, tu hoài không thanh tịnh. Ngài nói tiếp, dù hiện tại có 100.000 pháp môn vô lượng diệu nghĩa đều không có xài nữa. Bao nhiêu cái lời hay lẽ diệu đều không xài, chỉ có một cái là một loạt linh đan nhất vị này tặng nhau, đó là niệm A Di Đà Phật. Còn bao nhiêu diệu quán, bao nhiêu pháp vị diệu đều không xài. Nếu chẳng chém đinh chặt sắt kiệt lực chuyên trì, còn cách nào để cứu vớt được nữa? Nếu mình không có lo niệm Phật mà như là chém đinh chặt sắt vậy, đinh sắt nó cứng lắm, kiệt lực hết tu hành thì không có cách nào giải thoát đâu. Nếu cho rằng pháp thì danh công hiệu chẳng bằng tu quán, thì thân tướng vi diệu của Đức Phật kia và các kinh luận đã rộng diện, pháp quán sâu nhiệm, hàng sơ tâm thấp sát đất e, chẳng dễ thành tựu được, rốt cuộc chẳng bằng tiểu kinh chuyên nhất trì danh là ổn đáng nhất. Có nghĩa là quán Phật đó là không có tu nữa, mà thời đó là thời tổ thứ 10. Ngày ổn quang thì ngày cất hết, ngày không nói cái này luôn. Cho nên là cứ ngồi đó mà quán thì không bằng niệm Phật. Lúc trì danh liễu đạt sự lý nhất tâm bất loạn, chính là quán cảnh cần gì cầu môn sâu màu chi khác. Tôi nghĩ lão cư sĩ 10 phần chân thành, quên mình tuổi tác đã cao, ân cần hạ cổ hội tới, nên tôi mới dám vét hết cái ngu giải bày niệm riêng, không chút húy kỵ gì. Xin cụ hãy xét kỹ mà quyết định thì may mắn lắm thay. A Di Đà Phật, xin hết thì thưa quý vị. Các vị nào muốn hỏi cái gì thì hỏi một chút, thì thầy nếu thầy trả lời nổi thì trả lời, đừng hỏi khó quá, hỏi khó quá trả lời không nổi nha. Dạ thưa thầy, con có nghe một bài pháp của thầy cách đây không lâu, thì con nghe được cái bài này rất là tâm đắc. Tức là cái bài này đó là có một vị cư sĩ, có một người mẹ đang bị bệnh, thì hỏi tổ quan làm cách nào để khuyên mẹ niệm Phật. Thì tổ mới có những cái lá thư mà gửi đến cho bà mẹ của cư sĩ này. Thì sau khi bà nghe tổ viết thư khai thị, thì bà phát khởi niềm tin niệm Phật. Sau cùng bà được ẩn sanh về Tây Phương. Dạ, thì chúc con cũng rất là tha thiết mong được nghe cái lá thư của ông tổ gửi cho bà mẹ của vị cư sĩ này đó, thưa thầy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cái đó thầy quên rồi, thầy không nhớ nổi lá thơ đó đâu. Lá thơ đó giờ phải đi bữa nào có thời gian mà đi tìm á, chứ lâu quá thầy không nhớ đâu. Phải cho nếu mà thầy nghe lại cái bài đó thầy phải đi tìm á, chứ bây giờ tại sách tổ nhiều quá mình không nhớ được lá thơ nào rồi. Xin lỗi anh. Không, nhưng mà thông thường thơ của tổ đơn giản lắm, thông thường là mình nhìn thấu cái việc đời, mình hiểu được. Như thầy nói thêm một chút cho biết là cái tâm của mình ở đây nè, hiện tại nó nghĩ nhiều, nó nghĩ tới đâu là mình bị tai họa tới đó, nó phải buông xả hết, nó nghĩ toàn là Phật thì nó mới thấy được cái đường giải thoát. Tại vì con mắt mình thấy, lỗ tai mình nghe, nó chạy ra nó liền thấy cảnh, nó thấy cảnh thì nó sanh ra thương và ghét, chấp trước thủ vô vậy đó. Con mắt này không để dùng thấy cảnh được đâu, con mắt này phải giống như nhiếp vô bên trong vậy, mà dùng cái tiếng Phật đó, tiếng nghe đó, dùng cái nhĩ căn đó mà tu, nghe toàn là Phật, biết toàn là Phật, thì nó mới đưa tới sự giải thoát. Đó là cái nội tâm của ta đã hiểu được đó. Ồ, thì ra xưa thế này, mình cứ chạy ra bên ngoài, mình nhìn cái thế giới này rồi mình truy đuổi, mình chấp trước, mình hiểu biết, mình kinh nghiệm với nó, thành ra là mình mới khổ. Các ngài chạy vào bên trong, các ngài không đi ra ngoài vậy, các ngài đi vào bên trong để nhớ Đức Di Đà, dẹp hết vọng tưởng. Nó khác vậy đó, thì các ngài liền hiểu được, dẹp hết vọng tưởng thì vui biết bao nhiêu. Đó là cái đường tu rồi xoay vào bên trong, thì những cái người mà nghe tổ nói đó mà hiểu đó, liền cầm xe củi lẩm bẩm cái miệng suốt ngày, cái tâm không chạy, không muốn chạy ra thế giới này, mà cái tâm toàn thương Phật, nhớ Phật mà chân thành lắm, thành ra người ta đã thấy được cái đường giải thoát rồi. Còn cái người mê á, cái miệng niệm Phật, cái tâm còn muốn chạy, còn muốn nhìn cái này, còn muốn thấy cái kia, còn muốn chấp trước, thì nó sanh phiền não, sanh vọng tưởng, không có hết được vọng tưởng đâu. Thì tu hoài vẫn thấy xa, tại vì cái gốc của anh chạy ra ngoài, cái gốc các ngài á, chạy vào bên trong, không nhìn cảnh, không nghe tiếng như vậy nữa, mà đi vào nội tâm, dùng cái tâm nhớ Phật làm cái sự sinh sống đó. đó là thuốc mà, uống cái thuốc mà vô điều trị hết muôn bệnh. Cho nên là cái người không hiểu tâm á, một mặt niệm Phật, một mặt thì chấp trước sanh vọng tưởng. Còn khi mà học á, mình sẽ biết cái tâm này không thể chạy ra chấp được, chạy ra chấp là tu không tới nơi được, phải quay vào bên trong hết tất cả, từ từ chậm chậm nghe tiếng Phật hiệu, buông xả, không cầu thanh tịnh, không cầu nhất tâm, không có cầu, không có sánh gì khác, chỉ muốn ở chung với Phật, muốn về Tây Phương, thì nó liền được nhất tâm, nó liền được thanh tịnh. Nhưng mà mình nói không cầu thanh tịnh thì nhãn quan lại la, tại ông không hiểu Phật bảo thanh tịnh, Phật bảo nhất tâm. Nhưng mà khi bọn tu mình không có muốn cái đó thì nó lại được cái đó. Nó là một cái sự vi diệu, một cái lời giảng vi diệu. Nếu mà nói không cầu thanh tịnh đó thì người ta ghét thanh tịnh luôn, ta nói thanh tịnh là sai, thì cái đó lại là nguy hiểm nữa. Phật pháp phải thanh tịnh, nhưng mà phải biết cách thì nó mới thanh tịnh được. Phật pháp là phải nhất tâm, nhưng mà phải hiểu cách thì nó mới nhất tâm được. Thành ra cái cách đó là không có cầu, nhưng mà cái mục tiêu sẽ đạt được. Thì đó là giảng rất là khó, cho nên là cái tâm này nếu không có hiểu được thì nó sanh muôn ngàn chướng ngại, nó tự sanh ra là mình dẹp không có xuể đâu. Cho nên định thần lại, chậm chậm từ từ cái tâm đó, từ từ chậm chậm nghe rành rẽ, mà nghe là Phật. Như thầy nói thêm cho biết, ví dụ mình niệm Phật, ví dụ như là mình đọc trái chanh vậy đó, trái chanh trái chanh trái chanh, thì cái tâm mình nhớ trái cam. Còn mình đọc trái chanh mà mình biết nó là trái chanh đó, thì nó không nhớ trái cam được đâu. Mình đọc trái chanh trái chanh trái chanh, mình đọc cái miệng không, cái tâm mình nhớ đủ thứ loại trái cây vậy đó. Còn mình đọc trái chanh mà mình biết nó là trái chanh đó, thì nó không nhớ cái trái khác được. Bởi vì mình đọc A Di Đà Phật mà không biết sử dụng cái tâm tính nguyện vô đó, thì cái miệng đọc A Di Đà Phật, cái tâm toàn là suy nghĩ. Còn đọc Phật biết là Phật đó, thì làm sao mà nó chạy được. Đây là dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật mà. Dùng cái tâm đó, đó là dùng nội tâm hết tất cả. Mà tâm đó đã giác ngộ là ngày xưa tới nay chạy theo cảnh trần, nó khổ tới thế này. Ngày nào đó không chạy nữa thì liền hiểu được. Vậy các vị mà ngày xưa mình niệm Phật bản sanh đó là đang lẩm bẩm cái miệng, không biết cái gì nữa đâu. Suốt ngày nhắm con mắt là không có, giống như mình không biết họ là sống cái kiểu nào mà thấy tự tại quá, thấy vui quá. Tại vì họ không chạy, không có thị phi, không có ai đúng ai sai, không có. Những cái thứ này không còn nữa đâu, hết rồi, toàn là Phật trong lòng. Đó là vậy mà, vui, ăn cái gì cũng được, không có đòi hỏi, sống sao cũng được. Không có phải là phải nhà cao cửa rộng, phải đặt ra cái tiêu chuẩn nào, không có tiêu chuẩn. Sống theo phước, phước làm sao thì sống như vậy. À, vui hay là buồn đều là Phật. Bởi vì khóc cũng niệm Phật, cười cũng niệm Phật. Không có cần nó là vui hay buồn, tại nghiệp nó khảo ta, nó muôn hình vạn trạng, khảo tới đâu ta Phật tới đó. Vậy các vị đó đơn giản lắm, sống tự tại. Và tại cái tâm của họ đã học sâu xa lắm. Thì gần đây chỉ học thì hiểu được nhiều, nhưng mà chỉ hiểu nói hoài. Bây giờ hiểu như vậy 10 năm mới làm được. Cái hiểu nó đi trước 10 năm lắm. Khi mình thấy được rồi, trời ơi, cho mình ngu quá. Mấy cái bài học của Ngài nói đơn giản mà mình cứ tìm cái gì. Ngày kia mình buông xả, mình không biết, mình cứ chạy như vậy mà. Thành ra là từ từ mình học, mình sẽ mở cái tâm. Từ từ rồi mình sẽ thấy là tại sao các vị buông xả hết được vậy? Tại vì các vị có trí tuệ. Mà trí tuệ đó từ đâu? Từ nghe giảng mà ra, từ Phật, Bồ Tát dạy mà ra. Đó là như vậy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thì thầy nói thêm, điện Phật đó, thầy đặt tên là lúc nào tháp Phật cũng phải có phướng đó. Thầy thấy Phật nói đó, phải trang hoàng phướng hoàng. Còn đèn với hương mà thắp lại công đức là vô lượng vô biên. Thắp đèn cho Phật đó, rồi đốt hương, rồi dâng trái cây lễ bái, rồi chăm chút cái bàn Phật, thương mến đi nhiễu, chiêm ngưỡng, trời không có thể nghĩ về. Những cái vị đó có một chút thôi, lao một chút thôi, mà 25 kiếp sanh khỏi trời đó, không thể nghĩ được. Chúng ta mà phụng sự Tam Bảo cả đời thì không có thể tưởng tượng phước nào mà có thể mà so sánh được. Còn người mà hết lòng niệm Phật A Di Đà thì không có thể. Bởi chúng ta dùng tâm đó hướng về Phật, Còn ngoài đời toàn là nghiệp. Nhìn cái gì cũng là nghiệp chướng. Nhìn vô Phật cái gì cũng là công đức chướng. Đó là như vậy. Như ở chung đó, đừng có chiến tranh lạnh. Ở chung lúc nào cũng phải xóa cái đó. Ví dụ mình nói gì người ta giận, mình phải tìm cách xóa cái đó đi. Mình phải nói cái câu nào đó, kể cái câu chuyện quá khứ nào cho vui, cho nó xóa cái đó đi. Rồi vui vẻ mà sống thì nó khỏe. Cứ để trong bụng, để trong bụng hoài nguy hiểm. Khổ lắm á. Thì đó là ăn thua là mình chịu lé, mình nhẫn nhục, mình giống như là bao nhiêu cái khó là mình đưa về mình đem cái tốt cho gia đình mình, cho người mà sống chung, lúc nào cũng cho họ an vui cái tâm mà, thì tự nhiên là mình sẽ hiểu được nhiều lắm. Còn mình tính kỹ quá cái này cái kia thì khổ, bỏ xả hết, không có tính, ai mình cũng thương vậy, tự nhiên mình sẽ hiểu công đức nó sanh ra. Bao nhiêu khi một lời nói thôi nó liền có phước rồi, một lời nói thôi nó đã sanh ra công đức rồi. Cũng vậy, cái tâm mà tính toán một lời nói thôi nó giảm phước rồi. Tí là mình làm phước mà giảm nó trơn rồi, rồi là cái tâm hiền ghét, tí là đang làm phước gì nó giảm phước hết rồi. Cho nên là tất cả do tâm ta, tức là như vậy. Người ta thăm nghe thôi, hết giờ rồi thôi thầy thăm. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.